Đạo, chương 658, bầy ở bên trong thành ngoại tu sĩ độ kiếp. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, một cuốn, bao cố gắng ghi tốt. Hy vọng chư vị đạo hữu nhiều hơn ủng hộ. Quyển sách, đọc miễn phí. Thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập tung hoành đăng ký đê, cảm ơn, ngày cao chiếu. Nóng rát làm cho lòng người đầu chưa phát giác ra một hồi bực bội. Toàn bộ bầy ở bên trong nội thành trên đường tu sĩ số lượng cực nhỏ. Đại đô đi lại vội vàng tránh đi ngay. Hoặc là trong nhà hơi thở ngồi xuống. Hoặc là ở trong trà lâu kêu lên 3 năm hảo hữu trao đổi nghiệm chứng tu luyện tâm đắc. Loại này thời tiết làm sao có thể hội có sinh ý. Xem ra hao hết khí lực luyện chế ra đến hóa linh tán lại bán không được rồi. Bởi như vậy nàng lúc nào có thể gom góp đủ đầy đủ linh thạch mua được nguyên bộ luyện dược đánh giá ngọc giản. Thanh lông mày nhíu nhíu mày rác. Góc, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì. Trên mặt đưa thay sờ sờ khuôn mặt. Cái này thả lỏng trong lòng đi. Nàng này thân hình kiều tiểu miêu đầu. Bàn tay trắng nõn. Nhưng chẳng biết tại sao trên mặt nhưng lại sinh đầy nào đó màu đỏ sậm điểm lấm tấm. Gập ghềnh cực kỳ đáng sợ. Bất quá cũng chính bởi vì như thế. Nàng có thể một mực bình tĩnh sinh hoạt đến nay. Nếu không sớm bị cái kia tâm thuật bất chánh thế hệ chiếm được thân. Thỏ tay che che thật lớn mặt trời. Thanh lông mày nhỏ nhắn xinh xắn thân hướng ven đường trà lâu bóng mờ bên trong đứng đứng. Quả nhiên cảm giác được một tia cảm giác mát từ trên lầu tán phát ra. Làm cho nàng cảm thấy một hồi thoải mái. Nghe nói cái này trà mộng cư thượng diện thỉnh trận pháp đại sư bố trí thanh tụ linh trận. Có thể khiến cho khẩu khí lưu thông mát lạnh như xuân. Làm cho người sảng khoái tinh thần. Vốn bổn tiểu thư còn tưởng rằng là khoác lác. Nhưng hiện tại xem ra 89 phần 10 là sự thật. Mơ hồ xuyên thấu qua che quang pháp trận hướng trà lâu bên trên nhìn lại. Thanh mi tâm trong tính toán nhỏ nhặt bùm bùm cách cách đánh. Thanh tụ linh trận, ánh sáng nhạt chiếu sáng trận. Thanh bình hút bụi trận, xanh thảm che quang trận. Ti trúc linh vui cười trận. Trời ạ, bất quá là chính là uống một chén trà. Rõ ràng xa xỉ như vậy. Chỉ sợ đi bên trong một lần đều đủ ta hơn mấy tháng tiêu dùng rồi. Thanh lông mày một bên tức giận bất bình. Hắc bạch phân minh trong mắt nhưng lại nhịn không được hiện lên vài phần hâm mộ chi ý. Như thế xấu xí trên mặt rõ ràng sinh ra như vậy một đôi linh động xinh đẹp con mắt. Ngược lại là làm cho người đáng tiếc. Đi đi đi, người quái dị chớ để đứng tại ta trà mộng cư xuống. Nếu là hư mất khách nhân tâm tình, bán đi ngươi đều không đổi được chúng ta tổn thất. Lập tức cho ta đi. Nếu không đừng trách chúng ta oanh ngươi. Thang lầu góc rẽ toát ra một gã sai vặt. Trên người màu xanh quần áo rõ ràng cũng là thượng hạng linh ti bện ma thành. Giờ phút này chính không kiên nhẫn liên tục khoát tay. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thanh lông mày đối với cái này gã sai vặt rất là không phục. Hai người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thằng này có thể ăn mặc thượng đẳng linh ti pháp bào đứng ở mát mẻ trong tửu lâu. Mà nàng lại muốn ở bên ngoài. Y gió thổi dầm mưa. Bất quá mặc dù bất mãn. Nàng nhưng cũng không dám biểu lộ nửa điểm. Khúm núm tự muốn ly khai. Nhưng vào lúc này. Phía chân trời phía trên đột nhiên có một đạo nhàn nhạt uy áp tràn ngập ra đến. Tại cảm ứng được cái này cổ uy áp lập tức, thanh lông mày sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể một bãi lập tức nhuyễn trên mặt đất. Về phần cái kia trà mộng cư gã sai vặt là không may. Giờ phút này ùng ục ục theo cái kia trên bậc thang lăn xuống dưới. Dập đầu mất răng cửa, máu tươi đầm đìa rất thê thảm. Bất quá thanh lông mày hiện tại không có nửa điểm nhìn có chút hà hê tâm tình. Xinh đẹp con mắt lập lòe khiếp sợ chỉ ý hướng thành bên ngoài tam phương núi nhìn lại. Cái này cổ cường hoành uy áp. Đúng là theo cái hướng kia truyền đến. Hô hấp, Vốn là trời nắng chang chang thì khí trời lập tức biến đổi lớn. Đầy trời mây đen cuồn cuộn mà sinh. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Từ nơi này tầng mây tầm đó, là có một loại lành lạnh khí tức chậm rãi. Thiên kiếp, loại này khí tức tu sĩ tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ khí này tức không khỏi quá mạnh mẽ một ít. Thanh lông mày trước khi đã từng quan sát qua một gã kim đan tu sĩ độ kết anh thiên kiếp. Lúc ấy đã cảm thấy như là hủy thiên diệt địa không thể ngăn cản. Nhưng hiện tại cùng cái này thanh thế khí tức chắc hẳn. Nhưng lại một trời một vực. Căn bản không có nửa điểm có thể so sánh chỗ. Chẳng lẽ, lại là nguyên anh đỉnh phong tiền bối tại trùng kích không ngã cấp độ. Thanh lông mày trong đôi mắt toát ra thật sâu hâm mộ kính sợ chi ý, không ngã. Đây chính là vạn trên vạn người tiền bối. Nhổ lông hút xuống chỉ sợ là có thể đem nho nhỏ bầy ở bên trong thành nện sập một nửa. Theo cái thiên kiếp này khí tức hàng lâm, bầy ở bên trong nội thành vô số tu sĩ theo trong khi tu luyện bừng tỉnh. Giờ phút này nhao nhao đi ra ngoài sắc mặt kính sợ hướng tam phương núi chỗ nhìn lại. Đồng thời nguyên một đám trong nội tâm kinh nghi bất định. Tam phương núi bất quá là một tòa thường thường không có gì lạ tiểu nhân sơn mạch. Đã không linh mạch cũng không linh thú linh thảo. Được cho cằn cỗi vô cùng. Từ trước đến nay không bị nơi này tu sĩ nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ là có một gã hư hư thực thực nguyên anh hậu kỳ đại năng tiền bối lúc này độ kiếp. Cái này lập tức liền cho tam phương núi bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Chẳng lẽ núi này trong đã ẩn tàng bí mật gì hay sao? Nếu không sao khả năng hấp dẫn nguyên anh cảnh tiền bối lúc này bí mật tu luyện thẳng đến độ kiếp. Oanh, oanh, thiên sấm sét vang dội. Mây đen hướng tam phương núi hội tụ. Tiếp theo không hề dấu hiệu đánh xuống lôi đình. Mặc dù cách xa ngàn dặm. Nhưng từ nơi này lôi đình trong tản mát ra uy thế hãy để cho bầy ở bên trong nội thành sở hữu tất cả tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong ánh mắt vẻ kính sợ cái gì? Vẻn vẹn là khí tức liền lại để cho bọn hắn không chịu được như thế. Nếu là ở cái này lôi kiếp phía dưới, chỉ sợ, nghĩ tới đây, tất cả mọi người là nhịn không được rụt rụt cái cổ. Trà mộng cư lên. Một người trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ kinh nghi chi ý. Ánh mắt gắt gao rơi vào tam phương núi phương hướng. Bằng vào khí tức cảm ứng. Người này nhưng lại một gã nguyên anh trung kỳ tồn tại. Nguyên anh đỉnh phong tiền bối đột phá bản thân cực hạn tiến giai không ngã cấp độ đại kiếp nạn. Ta cũng không phải là bái kiến một lần. Nhưng nếu luận uy thế, lại không một có thể cùng trước mắt thiên kiếp so sánh với. Cái này bất quá đệ nhất lôi. Rõ ràng có thể để cho ta sinh ra không cách nào ngăn cản chi ý, đem làm thật đáng sợ. Chẳng lẽ sẽ là, nghĩ đến trong nội tâm suy đoán khả năng. Mặc dù là người này tâm tư trầm ổn cũng nhịn không được nữa toàn thân run rẩy. Dù sao như vậy nhân giới cự phách đại đô thần long thấy đầu không thấy đuôi. Quanh năm ẩn cư bế quan tu luyện. Tầm thường tu sĩ cả đời cũng khó khăn có cơ hội được gặp một lần. Mắt có kết luận còn quá sớm. Là cùng không phải đợi hạ liền biết. Trung niên tu sĩ đè xuống trong nội tâm rung động. Cố tự chấn định xuống dưới. Oanh, oanh, thiên lôi oanh kích. Do màu xanh, hóa thành màu tím, màu đen, màu đỏ mãi cho đến sau đích huyết sắc. Trước bốn đạo lôi đình bảy ở bên trong nội thành tu sĩ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng theo đệ ngũ lôi bắt đầu, cùng ngày cướp hóa thành đen kịt thời điểm, chỗ bạo phát đi ra uy thế đã lại để cho trong thành tu sĩ không thể không vận chuyển công pháp ngăn cản. Chỉ là một đạo tán giật khí tức, liền đủ để cho bọn hắn như lâm đại địch, đệ cửu lôi. Huyết sắc lôi đình dữ tợn giống như ma long từ phía chân trời oanh rơi. Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động lắc lư. Thậm chí khiến cho phòng ốc sụp đổ. Vô số sớm đã là đau khổ trèo chống tu sĩ thân ảnh lập tức ngã xuống đất. Trúc cơ tu sĩ sắc mặt trắng bệch lập tức hôn mê. Kim đan tu sĩ khóe miệng cũng là chảy ra một tia máu tươi. Trà mộng cư lên, trung niên tu sĩ sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn coi như cũng không phát giác. Trong đôi mắt triệt để rung động chi ý, cửu lôi. Đột phá không ngã, tấn chức hợp thể, cái này, lại là một gã hợp thể cấp độ siêu cấp cường giả tại độ thiên kiếp. Thành tại súp thân thể bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy. Đây chính là hợp thể tu sĩ, nhân giới chính thức hàng đầu tồn tại. Từng cái thế lực đều nguyện ý tốn hao vô số một cái giá lớn đi lung lạc siêu cấp cường giả. Có được hợp thể tu sĩ tọa chấn, là một loại lớn lao uy hiếp, chính là thành tựu siêu tốc độ dòng chảy lực đại biểu. Không có hợp thể tu sĩ tọa chấn, mặc dù thế lực lại như thế nào khổng lồ, cũng chỉ có thể xem như nhất lưu thế lực. Một khi đắc tội siêu cấp cường giả, trong vòng một đêm hết thảy đều hóa thành hư ảo. Ngay lập tức đem việc này bẩm Minh tông môn. Người này tiền bối một mình tại Tam Phương núi độ kiếp. Vô cùng có khả năng là cái kia tán tu bên trong đại năng giả. Như vậy đến một lần ngược lại có vài phần mời chào khả năng. Nếu là đã được biết đến việc này, chắc hẳn tông chủ đại nhân tất nhiên sẽ cực kỳ vui mừng. Trung niên tu sĩ run rẩy xuất ra truyền tin ngọc giản. Đem chuyện hôm nay đều lạc ấn trong đó. Giương tay ném ra ngoài không dám có nửa điểm trì hoãn. Cách chương.